Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 148, viêm ruột thừa. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau đi làm, trong văn phòng của Hạ Nhược Vũ xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Anh tới đây làm gì? Sắc mặt Hàn Công Danh tối sầm, không khỏi đưa tay kéo cô đứng lên, trên người tỏa ra sự tức giận. Đi theo anh, Hàn Công Danh. Anh bị bệnh à, mua buông tay ra. Hạ Nhược Vũ lảo đảo hai bước, lập tức dùng một tay đẩy bàn tay như gông cùm xiềng xích của anh ta ra. Nhưng mà người đàn ông này quyết tâm đưa cô đi, cho dù cô có dùng sức thế nào cũng không thoát nổi. Hạ Nhược Vũ lập tức lo lắng, nếu anh còn không buông, tôi sẽ gọi người tới. Đến lúc đó đừng trách tôi không giữ thể diện cho anh. Nghe cô nói vậy, sắc mặt Hàn Công Danh lại càng khó coi hơn. Nếu em không theo anh đi, anh sẽ công bố quan hệ của em và Mạc Du Hải cho mọi người biết. Hạ Nhược Vũ sững sờ. Hàn Công Danh liền lập tức lôi người đi, không để ý ánh mắt nghi ngờ của người xung quanh. Giám đốc, giám đốc, cô muốn đi đâu vậy? Cô không sao chứ? Có cần tôi gọi bảo vệ lên không? An Nguyên thấy Hạ Nhược Vũ bị động như thế, ngầm có ý nhắc nhở. Hạ Nhược Vũ nhìn thoáng qua vẻ mặt lo lắng của cô ấy, lắc đầu nói, không cần, tôi có chút chuyện đi với anh ta, một lát sẽ trở lại thôi. Được, vậy nếu giám đốc không chờ về sau một tiếng, tôi sẽ báo cảnh sát. An Nguyên nhìn dáng vẻ hung hăng của Hàn Công Danh, vẫn lo lắng nói thêm một câu. Hạ Nhược Vũ gật đầu, xem như đồng ý với cô ấy. Nói không chừng Hàn Công Danh sẽ thực sự làm ra chuyện gì đó. Hàn Công Danh kéo cô tới một quán cà phê, chọn một phòng bao lịch sự, rồi lôi cô lên lầu. Anh có thể buông tôi ra rồi. Hạ Nhược Vũ trừng mắt nhìn anh ta một cái, rút tay về. Cặp mắt đào hoa của Hàn Công Danh lộ ra vẻ u buồn, tựa như đang nhìn cô, lại dường như không phải. Người phụ nữ trước mặt đúng là Hạ Nhược Vũ, nhưng anh ta chưa từng cảm thấy hai người lại xa lạ như vậy. Vì sao lại kết hôn với anh? À, từ lúc ở trong phòng làm việc, thái độ cam chịu của cô đã chứng minh lời Lục Khánh Huyền nói là đúng. Hai người bọn họ quả nhiên kết hôn rồi. Hạ Nhược Vũ vuốt cổ tay, giọng điệu lạnh nhạt xa cách. Vì sao cái gì? Chúng ta còn có quan hệ gì khác à? Nhược Vũ, sao em lại biến thành như vậy, xa đọa như vậy? Mạc Du Hải làm dạng người gì? Chẳng lẽ trong lòng em không rõ sao? Hàn Công Danh đau lòng nói. Anh ta vẫn không thể tin được sự thật này. Người phụ nữ mà mình yêu thương lại kết hôn với người đàn ông khác. Vốn anh ta còn định xử lý nhanh chóng chuyện với Lâm Minh Thư, sau đó quay lại giải thích, nhận lỗi với cô. Bây giờ xem ra đã không còn quan trọng nữa. Tôi sa đọa thì cũng là chuyện của tôi. Nếu như anh muốn nói những lời này thì tôi nghe đủ rồi. Mong anh sau này đừng tới làm phiền tôi nữa. Đối với người bạn trai cũ này, sự kiên nhẫn của cô đã hết. Nhìn thấy anh ta lần nữa, cô đã không còn chút rung động nào. Nhưng Hàn Công Danh lại không nghĩ như vậy. Hạ Nhược Vũ, em cố ý trả thù anh đúng không? Trả thù vì anh ở bên người phụ nữ khác. Nhưng em cũng không cần thiết phải kết hôn với người đàn ông khác chứ. Anh lấy đâu ra sự tự tin như vậy? Hạ Nhược Vũ tức giận nói. Tôi ở với ai còn cần thông qua anh à? Đừng quên, anh chính là người khiến bạn thân của tôi có thai. Không phải tôi, cũng không phải Mạc Du Hải. Em còn bảo vệ tên đàn ông đó. Nếu anh ta thực sự yêu em, sao còn để cho một người phụ nữ khác vào trong nhà ở? Hạ Nhược Vũ Em tỉnh táo lại đi. Hàn Công Danh dùng sức lay bờ vai của cô, muốn khiến cô tỉnh lại khỏi cơn mộng. Hạ Nhược Vũ đến ngày. Cơ thể yếu, còn kèm theo đau bụng. Có thể đi một đoạn đường dài với anh ta như vậy đã là cực hạn rồi. Bây giờ còn bị anh ta lay như vậy, suýt chút nữa thì tan thành từng mảnh. Sắc mặt càng thêm tái nhọt. Có phải anh lên cơn điên gì không? Bị hoang tưởng à? Anh cho rằng nhà anh ở biển à mà quản rộng thế? Anh không đành lòng thấy em bị lừa. Trong mắt Hàn Công Danh lóe lên sự đau lòng. Xảy ra chuyện kia, anh ta tự biết không còn mặt mũi nào tìm cô. Nhưng khi nghe nói cô kết hôn với người đàn ông khác, cuối cùng còn bị người ta vứt bỏ, đáy lòng anh ta lại dấy lên tia hy vọng. Chỉ cần vào lúc này anh ta không rời, không bỏ Hạ Nhược Vũ, trong lòng cô sẽ cảm kích anh ta. Đến lúc đó hai người sẽ thuận theo lẽ thường mà ở cùng một chỗ. Không cần anh không đành lòng, tôi vẫn rất tốt. Hạ Nhược Vũ không nhịn được hất tay anh ta ra, vịn vào bàn, ngồi xuống ghế, một tay ôm bụng, mặt mày nhăn nhó, đau bụng quá. Hàn Công Danh thì vẫn thao thao bất tuyệt. Em rất tốt chính là bị anh ta đùa giỡn rồi vứt bỏ à? Rời bỏ anh ta thì em sẽ thành phụ nữ đã từng ly hôn. Nếu anh ta thật sự quan tâm em thì sao có thể đối xử với em như vậy? Anh đã sớm nhìn ra anh ta không phải người tốt gì rồi. Anh ấy không tốt thì cũng tốt hơn. Anh sáng nay quên ăn cơm, bây giờ trong dạ dày trống rỗng, lại thêm mất máu. Hạ Nhược Vũ đã không còn sức lực cãi cọ với anh ta. Hàn Công Danh cho rằng cô trột dạ nên không có sức. Trên gương mặt đẹp trai toát lên vẻ đau lòng. Nhược Vũ, anh biết em còn giận, nhưng đứa trẻ là ngoài ý muốn. Anh đã không còn liên hệ với Lâm Minh Thư. Tất cả đều là cái bẫy do cô ta thiết kế ra. Tôi không có hứng thú nghe anh nói những chuyện này. Chuyện của tôi sẽ tự mình xử lý. Hạ Nhược Vũ thấy choáng váng đầu óc, phía sau bốc lên từng trận mồ hôi lạnh. Ánh mắt cô mờ mịt, chỉ thấy loáng thoáng bờ môi Hàn Công Danh khẽ động, bên tai ù đi. Trong lòng không ngừng nhắc nhở mình tuyệt đối không thể ngã xuống trước mặt người đàn ông này. Hàn Công Danh cũng phát hiện ra cô khác thường, vẻ mặt khẩn trương nói: Nhược Vũ, em sao thế? Có chỗ nào không thoải mái à? Bây giờ anh dẫn em đi bệnh viện nhé. Không cần. Giọng cô bé như muỗi. Vì sao cô lại đau bụng thế? Giống như ruột thắt lại, quặn đau đến khó chịu. Hàn Công Danh thăm dò trán của cô, trong mắt lóe lên tia kinh hoàng. Rất lạnh, trong mùa hè nóng gắt này, cơ thể của cô lại như được vừa lấy trong tủ lạnh ra, cả người lạnh lẽo, môi cũng tái đi. Nhược Vũ, đừng sợ, anh đưa em đi bệnh viện. Hạ Nhược Vũ đau đến nỗi không nói lên lời, cho dù có đến ngày cũng không thể đau như vậy được. Cô bất lực đẩy Hàn Công Danh ra. Từ tận đáy lòng, cô rất ghét sự thân mật của người đàn ông này. Cô còn nghĩ, vì sao mình lại xui xẻo đến vậy? Hàn Công Danh trực tiếp bế người lên, không lái xe của mình mà bắt một chiếc taxi đến bệnh viện. Y tá thấy tình hình này liền lập tức đẩy cáng cứu thương tới, sốt ruột nói: mau đặt người lên, cắm bình dưỡng khí. Sắc mặt Hạ Nhược Vũ tím lại, nhìn qua không còn cả sức hô hấp. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhiều người quay quanh đây thế? Kiều Duy Nam vừa hay đi ngang qua, còn chưa thấy rõ người nằm trong. Y tá nghe thế, lập tức nói cho anh ta biết: bác sĩ Nam, bệnh nhân này có thể là bị viêm ruột thừa cấp tính. Cứ ôm bụng Đã cho thở khí oxy rồi. Nhìn tình hình dường như còn có bệnh lý khác. Cách chương.